mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, việc này ta về cho ngươi một cái công đạo. Đột ngột điện thoại di động trò chuyện âm thanh, tại toàn bộ phòng lộ ra cực kỳ chói tai. Chu giật quần bọn người là không hiểu nhìn Quân Vong Trần. Có chút ngạc nhiên, Chu gia chủ, chẳng lẽ Quân Vong Trần là đang cùng Kim Lăng thành phố Chu gia gia chủ trò chuyện? Hứa U Nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác thường. Bị Desert Eagle chống đỡ cái đầu, Cố Thành Thiên nhướng mày. Trên mặt một mảnh hoài nghi. Quân Vong Trần nhận biết chủ nhà họ Chu? Không có khả năng. Một cái chừng 20 thanh niên làm sao có khả năng cùng chủ nhà họ Chu nhờ và chút quan hệ. Nhưng Quân Vong Trần lúc trước biểu hiện ra thực lực như vậy cường hãn. Hiển nhiên xuất thân bất phàm. Cùng chủ nhà họ Chu quen biết. Chỉ sợ cũng không phải không có thể sự tình. Nếu như đối phương thật cùng chủ nhà họ Chu có giao tình. Vậy hôm nay chính mình fan này cử động. Chẳng phải là 10 phần sai. Trong lúc nhất thời. Cố Thành Thiên lo được lo mất. Cả trái tim đều xách ở giữa không trung ở trong. Tại mọi người suy nghĩ bay tán loạn thời khắc. Điện thoại di động đầu kia truyền đến một đạo kinh ngạc mà mừng rỡ âm thanh. Quân Tiểu Hữu, vừa định gọi điện thoại cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi đánh liền đến đây. Bởi vì Quân Vong Trần không có mở miễn đề. Bao quát Cố Thành Thiên ở bên trong tất cả mọi người. Đều không có thể nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia. Chu gia chủ, tâm tình không tệ nha. Chu tiểu thư thân thể như thế nào? Quân Vong Trần cầm trong tay điện thoại, mặt mỉm cười, cho người cảm giác giống như là đang cấp một người bạn gọi điện thoại tựa như. Chu Phòng Tôn trong lời nói xen lẫn cảm kích, nhờ có Quân tiểu hữu trị liệu, Nhu Nhi thân thể khôi phục rất tốt. Chúng ta bây giờ đã về tới Kim Lăng thành phố, không biết Quân tiểu hữu hiện tại có hay không thời gian. Ta để cho người ta đón ngươi đến phủ thượng ngồi một chút. Hiện tại khả năng không được. Có cái gọi Cố Thành Thiên người tại Thất Nhiễm KTV lợi dụng các ngươi thân phận của Chu gia uy hiếp. Ta gọi điện thoại chủ yếu là muốn hỏi một chút. Người ý kiến gì việc này? Quân Vong Trần phủi Cố Thành Thiên một chút. Nhìn như đang cười. Nhưng trong giọng nói lại mang theo chất vấn. Đầu kia Chu Phòng Tôn sững sờ. Khuôn mặt trong nháy mắt đen lại. Quân Tiểu Hữu, người để cho Cố Thành Thiên tên kia chờ 5 phút đồng hồ. Ta hiện tại liền chạy tới Thất Nhiễm KTV. Nói, Chu Phòng Tôn trực tiếp cúp điện thoại. Không cho Quân Vong Trần bất luận cái gì hồi phục thời gian. Tuần này Phòng Tôn tính tình cũng đủ gấp. Nhìn xem cúp điện thoại di động. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Cũng không nhiều lời. Ánh mắt rơi vào Cố Thành Thiên trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, có người để cho bọn ngươi 5 phút đồng hồ. Cố Thành Thiên mày nhăn lại, nhìn xem Quân Vong Trần cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Hắn luôn cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần vừa mới thật cấp chủ nhà họ Chu gọi điện thoại. Chu giật quần bọn người liếc nhau, cũng là một mặt mờ mịt, để không biết Quân Vong Trần gọi điện thoại đến cùng kêu người nào. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người tại đếm kỹ lấy thời gian. Đau khổ chờ đợi 5 phút đồng hồ trôi qua. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ chậm chậm mà qua. Tại 5 phút đồng hồ nhẹ thời điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập lúc này theo bên ngoài phòng riêng vang lên. Một sát na này, bên trong phòng tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. Tựa hồ muốn biết. Người đến tột cùng là người nào? Nương theo lấy một bộ trường bào ra trận. Chỉ thấy một vị trung niên chậm chậm đi vào phòng. Người này tứ phương kiềm. Một đôi mắt sáng ngời hữu thần. Trên thân truyền tới một cỗ khí thế không giận mà uy. Gia chủ. Làm Chu Phòng Tôn tiến vào phòng về sau. Cố Thành Thiên chỉ cảm thấy một trận ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Một trái tim như đá chìm đáy biển. Sâu không thấy đáy. Xong, lần này triệt để xong. Cái này Quân Vong Trần, thế mà thật cùng Chu gia gia chủ có quan hệ. Chu giật quần bọn người thân là phú nhị đại, gặp qua không ít người. Kim Lăng thành phố tứ đại gia tộc chủ nhà họ Chu càng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên khi Chu Phòng Tôn tiến vào nháy mắt, bọn hắn trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Vội vàng khuất thân cung kính nghênh đón nói: "Chu gia chủ." Những cái kia để không biết Chu Phòng Tôn thân phận người cũng liền vội cúi đầu. Dù sao đi theo quần chúng chuẩn không sai. Chu Phòng Tôn khẽ gật đầu, quét nhìn phòng một vòng. Đầu tiên là nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ sàn nhà. Sau đó là một đám nắm lấy súng lục hắc y nhân. Cuối cùng là cầm Desert Eagle chống đỡ lấy Cố Thành Thiên đầu quân Vong Trần. "Quân tiểu hữu, ngươi không sao chứ?" Quân Vong Trần thu hồi Desert Eagle, nhún vai, "Ta ngược lại thật ra không có việc gì, chỉ bất quá thủ hạ ngươi người đối bằng hữu của ta mưu đồ làm loạn, hù dọa bằng hữu của ta, cái này có việc." Chu Phòng Tôn ánh mắt phát lạnh, rơi vào Cố Thành Thiên trên thân. "Cố Thành Thiên, cho ta một giải thích." Cố Thành Thiên không nói gì. Không, phải nói là chấn kinh đến quên đi nói chuyện. Nếu như hắn không nghe lầm, vừa mới Chu Phòng Tôn xưng Quân Vong Trần vì là quân tiểu hữu, có thể làm cho Chu Phòng Tôn xưng tiểu bằng hữu người, mà lại một chiếc điện thoại liền có thể để cho Chu Phòng Tôn đích thân tới người. Thân phận kia, chỉ sợ ngay cả thị trưởng đều khó mà với tới. Bên cạnh Hứa U Nguyệt cũng là thân thể mềm mại chấn động. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Quân Vong Trần vậy mà cùng Chu gia gia chủ có cái này quan hệ. Theo nàng biết, Chu gia tại Tiền Lăng thành phố chính là bá chủ gia tộc, một tay che trời. Mặc dù tại Kim Lăng thành phố không có giống Tiền Lăng thành phố khoa trương như vậy, nhưng quyền thế cũng không thể khinh thường. Mà chủ nhà họ Chu, Chu Phòng Tôn từ trước đến nay là một cái bản lãnh cao nghiêm túc nam nhân. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm hạng người, những thứ khác cơ bản khó khăn đi vào mắt của hắn. Chớ nói chi là giống như bây giờ, vì Quân Vong Trần đích thân tới một nơi nào đó. Tại Hứa U Nguyệt chấn kinh vạn phần thì Chu Phòng Tôn mắt sắc nhưng là càng ngày càng lạnh. "Cố Thành Thiên, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa?" "Gia chủ, ta..." Cố Thành Thiên đầu đầy mồ hôi, muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Gặp Cố Thành Thiên cúi đầu rụt rè e sợ không nói lời nào, Chu Phòng Tôn hừ lạnh một tiếng, một chưởng oanh ra, xa về hưu càng đem cả người hắn đánh bay, hung hăng nện ở trên tường, phun ra một cái máu đỏ tươi tới. Tê, Chu giật quần bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy hôm nay gặp được đời này cũng chưa thấy qua mơ hồ sự tình. Đám người áo đen kia cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này xác định không phải cách sơn đả nghiêu. Hứa U Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, bị một màn này cấp kinh sợ ngủ đông đến. Cách không một chưởng đánh bay Cố Thành Thiên, tuần này Phòng Tôn thực lực chỉ sợ đã đạt tới huyền giai võ giả mức độ. Chu Phòng Tôn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, chuyển mắt nhìn về phía Chu giật quần bọn người. "Mấy người các ngươi, đem chuyện đã xảy ra cho ta một năm một mười nói ra." Chu giật quần bọn người run một cái, nào dám chần chờ, trực tiếp đem cả kiện sự tình nói giọt nước không lọt. Nghe xong Chu giật quần đám người tự thuật, Chu Phòng Tôn cả khuôn mặt hoàn toàn đen lại, không khí bốn phía đều nguyên nhân hắn trở nên có chút lạnh lẽo. "Quân tiểu hữu, yên tâm, việc này ta về cho ngươi một cái công đạo." Nói xong, Chu Phòng Tôn mặt không biểu tình, kéo lên bên cạnh một cái khai sơn đao, đi nhanh đến Cố Thành Thiên trước mặt. Gia chủ, ta biết sai rồi, tìm ngươi." Phốc phốc, a, không đợi Cố Thành Thiên nói xong, kim khí nhập thể âm thanh nương theo lấy Cố Thành Thiên tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng. Nơi đây, đám người vừa nhìn, sắc mặt tất cả đều tái đi. Cố Thành Thiên tay trái lại trực tiếp bị Chu Phòng Tôn dùng khai sơn đao chém rớt. "Lửa giận của ta là một cái cánh tay, nếu là quân tiểu hữu không tha thứ ngươi, đợi lát nữa chính là một cái mạng." Cố Thành Thiên trên trán tràn ngập mồ hôi lớn như hạt đậu, sắc mặt trắng bệch, bả vai trái máu tươi phun ra, nhưng hắn vẫn là nhịn được to lớn thống khổ, tận lực không để cho mình kêu ra tiếng, bụng lấy máu tươi chảy dòng tay cụt, hướng Quân Vong Trần nói: "Quân tiên sinh, chuyện hôm nay là nhỏ bé làm sai, nhỏ bé để không biết thân phận ngài độ cao, thực tế đáng chết, Thật xin lỗi. Nói. Cố Thành Thiên hai chân khẽ cong. Trực tiếp quỳ xuống Quân Vong Trần trước mặt. Máu tươi theo vai trái của hắn bằng chảy xuống. Thấm đỏ sàn nhà đồng thời. Cũng thấm đỏ lòng của mọi người. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy một màn này. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện kết cục lại biến thành dạng này. Một cái vốn hẳn nên không có chút nào thân phận mao đầu tiểu tử. Lại đột nhiên biến thành chủ nhà họ Chu đều phải đối xử tốt Quân Tiểu Hữu. Mà trong mắt bọn họ quyền thế kinh người chú ý lão đại. Cuối cùng lại rơi vào một cái tay cụt cầu xin tha thứ kết cục. Đột nhiên này chuyển biến. Thực sự quá nhanh. Để bọn hắn đều không chịu nhận tới. Quân Vong Trần phủi Cố Thành Thiên một chút. Nhìn về phía Hứa U Nguyệt. U Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra. Toàn trường ánh mắt nhao nhao rơi vào Hứa U Nguyệt trên thân. Cố Thành Thiên trên mặt một trận đắng chát. Không nghĩ tới quyết định cuối cùng quyền. Thế mà lại rơi vào trên người nàng. Thật sự là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng A. A Bụi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tất nhiên hắn đã biết sai. Cũng không cần truy cứu. Vốn cho rằng Hứa U Nguyệt sẽ trực tiếp tuyên án Cố Thành Thiên sinh mạng. Chung kết. Thật không nghĩ đến chính là Hứa U Nguyệt lại buông tha Cố Thành Thiên. Quân Vong Trần có chút kinh ngạc. U Nguyệt, người chắc chắn chứ? A Bụi, dù sao ta lại không sự tình. Không quan hệ á, Hứa U Nguyệt hì hì nở nụ cười. Khoác lên Quân Vong Trần tay. Thẻ lưỡi, Chu Giật Quần bọn người là một trận bội phục. Cái này Hứa U Nguyệt tâm cũng thật sự là đại. Đổi lại bọn họ. Làm sao đều phải đá Cố Thành Thiên hai cước mới có thể hả giận. Được thôi, hết thảy theo ngươi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Trời đất bao la, tiểu tỷ tỷ lớn nhất. Đa tạ quân tiên sinh. Cố Thành Thiên một trái tim triệt để buông xuống. Mừng rỡ như điên. Hắn thật sâu biết rõ Chu Phòng Tôn tính cách. Nếu là Quân Vong Trần không tha thứ chính mình. Như vậy Chu Phòng Tôn tuyệt đối sẽ tại chỗ giết hắn. Một cái tay đổi một cái mạng. Quá giá trị. Nhìn xem kéo Quân Vong Trần cánh tay Hứa U Nguyệt. Chu Phòng Tôn trong mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại đây là Quân Vong Trần bạn gái? Nếu như nữ sinh này thật sự là Quân Vong Trần bạn gái. Cái kia nữ nhi của mình nên làm cái gì? Cảm thấy vạn phần phức tạp thì Chu Phòng Tôn tạm thời đè xuống hỏi thăm Quân Vong Trần suy nghĩ. Nhìn chằm chằm Cố Thành Thiên. Sắc mặt hiện lên một hơi khí lạnh. Cố Thành Thiên, sau này cho ta nhớ lâu một chút. Không phải là người nào đều là ngươi chọc nổi. Ngươi nếu là ở về sau còn dám đối Quân Tiểu Hữu người bên cạnh động thủ. Lúc kia, cũng không chỉ có là đoạn một cánh tay. Ngươi hiểu không? Mê mê hiểu. Cảm ơn gia chủ ân không giết. Cố Thành Thiên chảy mồ hôi lạnh. Gật đầu không ngừng. Coi như Chu Phòng Tôn không nói. Hắn đời này cũng không biết lại đi đắc tội Quân Vong Trần. Quân Tiểu Hữu phát sinh dạng này sự tình quả nhiên là thật có lỗi. Chu mỗ xin lỗi ngươi. Sự tình giải quyết. Chu Phòng Tôn hướng Quân Vong Trần ôm quyền. Áy náy nở nụ cười. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Chu gia chủ khách tức giận. Ngươi năng lượng tự mình đến nơi đây giải quyết việc này. Tiểu tử thụ sủng nhược kinh a. Chu Phòng Tôn nhìn một chút Quân Vong Trần bên cạnh Hứa U Nguyệt. Do dự một chút, mở miệng hỏi, vị này là, Chu gia chủ ngươi tốt, ta là A Bụi bạn gái Hứa U Nguyệt, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã nha. Hứa U Nguyệt lễ phép nở nụ cười, tự giới thiệu mình. Chu Phòng Tôn nhìn về phía Quân Vong Trần, đối phương không có nói chuyện, chỉ là mặt mang mỉm cười. Nếu như cái này Hứa U Nguyệt thật sự là Quân Vong Trần bạn gái. Cái kia Quân Vong Trần thì không nên để cho Hứa U Nguyệt đến từ ta giới thiệu mới đúng. Nghĩ tới đây, Chu Phòng Tôn hai mắt tỏa sáng. Quân Tiểu Hữu, giờ cơm tối sắp tới. Nếu không phải ghét bỏ, có thể hay không đến Hàn Xá tụ họp một chút. Nhu Nhi muốn ngay mặt vừa định thoáng một phát người đối với nàng ân cứu mạng. Nhu Nhi, ân cứu mạng. Quân Vong Trần còn chưa mở miệng, Hứa U Nguyệt lại tựa như ngửi được cái gì không đúng khí tức. Chu Phòng Tôn sững sờ, Hứa tiểu thư để không biết việc này sao? Để không biết, Hứa U Nguyệt lắc đầu, ánh mắt phiết hướng về Quân Vong Trần. Quân Vong Trần dừng một chút, đem chọn chuyện này đi qua nói cho Hứa U Nguyệt. Sau khi nghe xong, Hứa U Nguyệt yên lặng chỉ chốc lát, hướng Chu Phòng Tôn xin lỗi nói. Chu gia chủ, hôm nay ta còn muốn cùng ta bạn trai cùng hưởng ánh nến bữa tối, cho nên có thể muốn để cho ngươi thất vọng. Cái này, được rồi. Chu Phòng Tôn nghe vậy, nhìn một chút Quân Vong Trần, phát hiện đối phương một mặt cười khổ thì chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm thấy Hứa U Nguyệt trong lời nói mang theo một tia đố kỵ. Chắc là bởi vì chính mình nữ nhi bị Quân Vong Trần cứu duyên cớ. Quân tiểu hữu, hôm nay không rảnh, có thể định tại đêm mai 7 giờ. Để cho Chu mỗ biểu đạt một chút ý cảm tạ. Hứa U Nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, vốn muốn nói thứ gì, đã thấy Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Có thể, đêm mai 7 giờ ta nhất định đi. Tốt xấu Chu Phòng Tôn đích thân tới giúp hắn giải quyết một kiện chuyện phiền toái, mà lại đối phương có ý tốt. Mình nếu là cự tuyệt nữa, ngược lại là có vẻ hơi không biết làm người. Hứa U Nguyệt mím môi một cái, cũng không nói gì nhiều. Hiển nhiên nàng cũng biết Quân Vong Trần nội tâm suy nghĩ. Thấy thế, Chu Phòng Tôn cảm thấy buông lỏng, quay đầu nhìn Cố Thành Thiên một chút, cùng Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt cùng nhau rời đi tại đây. Ba người nhất phương rời đi, toàn bộ phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong. Nhưng ở yên tĩnh này bên trong, nhưng lại có một tia hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.